Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 502, đem nu kem đánh tự bế. Nỗ lực ở trống trải sân bãi trên, không có hạn chế, không có ngăn cản, thật giống như máy bay chiến đấu bay lượn ở trên trời. Trên khán đài cổ động viên Barcelona kêu rên tuyệt vọng. Bọn họ căn bản không đành lòng lại đi xem đón lấy hình ảnh. Bởi vì bọn họ yếu đuối nội tâm căn bản không chịu nổi. Tức khiến cho bọn họ muốn ở Quaresma trước mặt biểu hiện kiên cường một chút. Muốn cho Quaresma biết, không có Quaresma bọn họ như thế sống rất tốt. Có thể kết quả, nhưng dù sao là không như ý muốn. Hiện tại, Quaresma lại ở địa bàn của bọn họ trên bắt đầu diễu võ dương oai. Đối mặt nhanh như chớp chạy băng băng mà đến Quaresma, Milito tiến lên đón, nhưng liền ngay cả chính hắn cũng rõ ràng. Trừ phi phạm quy, bằng không căn bản không thể ngăn cản dưới Quaresma. Nếu như phạm quy, nhẹ nhất đều là một tấm thẻ vàng. Nếu như Quaresma diễn đến khuếch đại một điểm, chưa chắc không có thẻ đỏ khả năng. Vì lẽ đó, Milito không dám đánh cược. Sau đó kết quả là Quaresma nói cho dẫn bóng bên trong hời hợt biến hướng đột phá Milito phòng thủ. Chuyện còn lại trở nên cực kỳ đơn giản. Đối mặt tấn công thủ môn, Quaresma đồng hồ con lắc thức lay động, lắc ngã Vandes, đem bóng đưa vào bác xa khung thành. 2. Không hiệp 2 mở màn chẳng mấy chốc, Quaresma liền lợi dụng một lần tấn công nhanh phản kích, đem Barca đóng đinh ở nơi đó. Khán đài lại một lần rơi vào tĩnh mịch, đám cổ động viên Barcelona trong mắt chứa nhiệt lệ, phảng phất đang xem một hồi tử hình, mà bị đẩy tới đài hành hình, chính là bọn họ đội bóng. Quaresma cũng không thèm nhìn tới quả bóng, kích động đến xoay người trùng hướng mình một hiệp. Hắn muốn cùng các đồng đội đồng thời chúc mừng. Này tốt đẹp nhất thời khắc. Cố nhiên oán hận sẽ không cả đời. Có thể nếu đứng ở Nou Camp, nếu như không lạnh lùng hạ sát thủ, còn có ý gì? Hắn liền yêu thích cái cảm giác này. Đối thủ đem chính mình hận đến nghiến răng, rồi lại nắm chính mình không thể làm gì. Trên khán đài cũng không gặp lại tiếng suýt, cũng không gặp lại chửi mình ca khúc, càng không có các cổ động viên cái kia khuôn mặt dữ tợn. Hết thảy đều đã bị mất cảm giác thay thế. Hiện tại Barca, đặc biệt là bị đánh thành bộ dáng này Barca, quả thực để cổ động viên Barcelona nhìn thấy một tia hy vọng. Các đồng đội không chút lưu tình đem Quaresma đặt ở dưới thân, tiến hành cực kỳ tàn ác chồng La Hán. Dưới cái nhìn của bọn họ, trên thế giới đã không có so với này càng cảm xúc mãnh liệt phương thức ăn mừng. Duy nhất không quá cao hứng chính là bị đặt ở phía dưới cùng Quaresma. Chịu đựng nhiều người như vậy trọng lượng, quả thực muốn hắn thân mệnh, cảm tình tóc ôm lấy, liền không gánh nổi mệnh. Nếu để cho Quaresma ở tóc cùng tính mạng trong lúc đó lựa chọn một cái, hắn khả năng sẽ chọn giải nghệ. Cũng may là Real các đồng đội không thể mỗi cuộc tranh tài mỗi cái ghi bàn đều tiến hành như thế cực kỳ tàn ác chồng La Hán. Chỉ có chân chính trọng yếu thi đấu đặc sắc ghi bàn mới khả năng như vậy làm càn. Nếu không thì Quaresma khả năng thật muốn cân nhắc giải nghệ sự tình. Ghi bàn rất đặc sắc là Quaresma mang tính tiêu chí biểu trưng đường dài bôn tập. Cho dù ở trong quá trình này hắn chỉ quá rơi mất Milito một tên cầu thủ phòng ngự, tuy nhiên đáng giá tất cả mọi người kích động. Này không chỉ là Quaresma kỹ thuật thắng lợi, càng là chiến thuật của Real Madrid thắng lợi. Thay đổi chiến thuật an bài sau, Real đã hoàn toàn đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay chính mình. Thật giống như Wenger từng ở Arsenal làm được, hiện tại Real cũng làm được. Ở tấn công cùng phòng thủ hai cái tư thái cắt như thường, dường như lên dầu bôi trơn như thế trôi chảy. Chúng ta không phải không thừa nhận, coi như Real không có đạt đến hoàn mỹ, nhưng lực thống trị của bọn họ vẫn như cũ quán quân La Liga. dù cho là Barca ở Real trước mặt, cũng vẫn là có vẻ rất non nớt. Suter cũng không gàn bướng, chiến thuật của hắn biến hóa cùng Quaresma bổ sung lẫn nhau. Đây là Real có thể ở sân khách dẫn trước Barca nguyên nhân căn bản. Cho dù này đã là tất cả mọi người nhận thức chung, nhưng ta vẫn như cũ muốn nói, Quaresma cái kia 160 triệu euro phí chuyển nhượng thật sự siêu trị. Là cái này mùa hè lớn nhất giá cả so với chuyển nhượng. Chúng ta đã có thể đi thiết tưởng, Real ở mùa giải kết thúc lúc nâng lên La Liga quán quân cùng vô địch Champions League chúc mừng. Thời khắc, mùa giải tiếp theo, làm Real ở trên chuyển nhượng thị trường càng nhiều tập trung vào. Đem đội hình triệt để xây dựng hoàn chỉnh, vào lúc ấy Real có thể bùng nổ ra cỡ nào sức chiến đấu đáng sợ. Liền ngay cả ta đều không thể nào tưởng tượng được. Bình luận viên trong giọng nói tràn ngập kích động cùng cảm khái. Real cùng Quaresma biểu hiện đã để bọn họ thay đổi sắc mặt. Vào lúc này, huấn luyện viên Barcelona Rijkaard đi đến bên sân, liên tục la lên điều động cầu thủ tâm tình, muốn cho các đồng đội từ mất bóng đả kích bên trong tận mau rời khỏi đến. Nếu như bọn họ vẫn là ngơ ngơ ngác ngác, như vậy thi đấu liền thật sự không có một chút hy vọng. Rijkaard có tính hay không xuất sắc huấn luyện viên? E sợ không hẳn, dẫn dắt Barca cầm hai cái La Liga quán quân, cùng một cái Champions League Á quân, nhìn như thành tích không sai. Có thể vào lúc ấy Barca bởi vì Rooney mà như mặt trời ban trưa. Cũng vừa hay đuổi tới Galacticos kề bên giải thể. Cạnh tranh kỳ thực cũng không có kịch liệt như vậy. Chỉ ít ở ngược gió thời khác, Rijkaard không có những người chân chính danh soái trường thi điều chỉnh năng lực. Không thể lập tức xoay chuyển bất lợi cục diện. Trước mắt cũng là như thế. Thua hai bàn thắng Barca ngoại trừ tấn công không có lựa chọn nào khác. Có thể không nên quên, nơi này là Nou Camp. Barca mỗi một cái mất bóng đều tương đương với một cái tát mạnh mẽ đánh ở cổ động viên. Barcelona trên mặt, nếu như tiếp tục liều lĩnh tấn công, hậu trường lại bị Quaresma đánh ra phản kích làm sao bây giờ? Lẽ nào cổ động viên Barcelona còn muốn lại chịu mấy lòng bàn tay? Suy nghĩ một chút liền cảm thấy mặt đau. Rijkaard đều có chút do dự, không biết có nên hay không tiếp tục đánh cược xuống. Chờ Real chúc mừng quá ghi bàn, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Rijkaard vẫn là làm ra điều chỉnh. Messi cùng Rooney bắt đầu nhiều lần trao đổi vị trí, ý đồ dùng phương thức này quấy dày Real phòng thủ, tiến vào mà thu được chiến công. Còn hậu trường như thế nào? Bọn họ cũng thật sự không lo nổi. Đổi vị hiệu quả cũng khá. Tuy rằng Messi phòng thủ người biến thành Ramos, Messi cầm bóng thời điểm thật không dám làm càn, thoáng vắng lặng một hồi. Có thể đổi đến cánh phải Rooney lại lập tức có phát huy không gian. Đối mặt Argentina hậu vệ 2, Rooney hoàn toàn tiến vào chính mình thích nhất một chọi một tiết tấu bên trong. Trong lúc nhất thời lại đánh ra vô cùng tốt biểu hiện. Trên khán đài đám cổ động viên Barcelona không nhịn được kích động lên. Thời khắc này, linh động Rooney phảng phất để bọn họ nhìn thấy đã từng khó mà tin nổi nhất ma thuật sư Rooney. Hai rất khổ bức, đầu tiên là bị Messi đột đến không tìm được bác. Hiện đang đối mặt cùng với trạng thái ngày càng sa sút Rooney. Lại cũng một lần lại một lần bị trêu chọc, hoàn toàn hạn chế không được đối thủ. Duy nhất một lần thành công đụng tới quả bóng, nhưng vẫn là ở đối với chân bên trong bãi bởi Rooney. Trơ mắt nhìn Rooney dẫn bóng giết tiến vào Real uy hiếp khu vực. Nếu như không phải Pepe đúng lúc soạt bóng, e sợ Rooney liền muốn vì là Barca kiến công. Hiệp 2 phút thứ 60, Iniesta dẫn bóng cánh trái xung kích, cùng đổi vị đến này một bên Messi tiến hành liên tục truyền ngắn phối hợp. Hai người lại miễn cưỡng ở đường biên cùng phần xương sườn xé rách ra Real phòng thủ. Bất luận Ramos vẫn là Le Diarra, đều không thể ngăn cản bọn họ bước chân tiến tới. Rốt cục, Messi kiến công, tuy rằng làm cánh trái dùng chân trái sút gôn có chút khó chịu. Góc độ cũng không phải rất thích hợp, nhưng hắn chính là lên chân, cũng thật sự ghi bàn. Casillas chạm vị thoáng có một chút vấn đề, đối với gần điểm bảo vệ không có như vậy chu toàn. Liền bị Messi chui một cái khống chế. Quả bóng dán vào cột dọc bay vào Real khung thành. Một khắc đó, Nou Camp hầu như muốn nổ tung. Sở hữu đám cổ động viên Barcelona đều điên cuồng gào thét lên. Sơn hô sóng thần, cảm giác kia hoàn toàn không giống như là một cái phổ thông ghi bàn, mà như là bọn họ đang ăn mừng vô địch Champions League. Quaresma gãi đầu một cái, có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Real trên người vẫn như cũ có rất lớn vấn đề. Từ cái này ghi bàn liền có thể thấy, thắng liên tiếp không thể che lấp vấn đề. Điểm này, Quaresma rõ ràng trong lòng, giữa sân còn chưa đủ xuất sắc, không có chân chính mạnh nhất lực thống trị. Nhưng cái này mất bóng nguyên nhân chân chính e sợ vẫn là Messi cùng Iniesta xuất sắc năng lực. Hay là đổi thành bất kỳ một nhánh đội bóng phòng thủ. Ở hai người vừa nãy gần như hoàn mỹ phát huy trước, cũng không được bao lớn tác dụng. Xem ra, Messi đã chân chính có rồi siêu sao bóng đá thực lực. Nếu như không có tới, như vậy Messi liền nên tính là La Liga số 1 siêu sao. Xuất sắc thi đấu xem năng lực, xuất sắc tốc độ, linh hoạt thoát khỏi, cùng các đồng đội cái kia khó mà tin nổi hiểu ngầm. Vậy thì nhất định Messi gặp ánh sao lóng lánh, dù cho là đối mặt cường hãn ngông cuồng tự đại Real. Messi vẫn như cũ có thể lấy ra mạnh nhất biểu hiện. Hiển nhiên, Messi là không cam lòng làm vai phụ, dù cho đối mặt Quaresma. Messi kiêu ngạo cũng tuyệt không cho phép hắn liền như thế chịu thua. Thật giống có chút đánh giá thấp ngươi. Quaresma không nhịn được lầm bầm lầu bầu. Trong lòng lại bắt đầu chậm rãi kích động lên. Này một loại Messi đã hoàn toàn gây nên hắn lòng háo thắng cùng đấu trí. Vậy ngày hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Đến cùng chênh lệch giữa ngươi và ta lớn bao nhiêu. Chờ Barca chúc mừng quá ghi bàn, Quaresma đứng ở trọng điểm chân đạp quả bóng, chỉ đợi trọng tài một tiếng còi, hắn liền muốn bắt đầu sự phản công của chính mình. Có điều, vào lúc này, thi đấu nhưng tạm ngừng lại, nhìn về phía bên sân, phát hiện Schuster lại thay đổi người, Guti xuống sân, thay vào đó chính là Meselder là Real thay thế bổ sung trung vệ. Người Đức cái này mùa giải còn không có được quá mấy lần ra trận cơ hội. Quaresma có chút nghi hoặc. Vào lúc này Schuster đem Meselder đổi tới làm gì? Chẳng lẽ muốn biến trận đánh năm hậu vệ? Rất nhanh, Meselder đi tới sân bóng. Nhanh chóng chạy đến chính mình am hiểu nhất trung vệ vị trí. Sau đó kéo Pepe thì thầm một phen. Tất cả mọi người đều ở nhìn kỹ hai người kia. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy Pepe vẻ mặt trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa, giật nảy cả mình, chỉ thấy Pepe vẻ mặt quái lạ hướng về di chuyển về phía trước động, đứng ở Lơ Diarra bên người. Trong nháy mắt đó, Quaresma liền rõ ràng nguyên lai Schuster là như thế dự định. Trận hình thay đổi từ 442 biến thành 4231. Meselder cùng Cannavaro hợp tác song trung vệ, Pepe cùng Lơ Diarra hợp tác song tiền vệ trụ, Slider di động đến trung lộ trở thành trước eo, những vị trí khác bất biến. Schuster là không hài lòng giữa sân chặn lại năng lực a. Quaresma lại không nhịn được cô lên. Xác thực, Guti chặn lại năng lực có hạn, rất khó ở phòng thủ bên trong cung cấp quá nhiều trợ giúp. Cho dù Schuster yêu cầu hắn ở hiệp 2 tăng mạnh phòng thủ, cũng không có quá to lớn tăng lên, mà hiện tại đổi thành Pepe cùng Lơ Diarra hợp tác song tiền vệ trụ. Lập tức Rayan giữa sân càn quét năng lực liền lên một nấc thang. Đừng xem Pepe là trung vệ xuất thân, có thể đánh tới tiền vệ trụ đến vậy không kém chút nào. Hắn cái kia xuất sắc lên cướp cùng chặn lại năng lực, chính là đối thủ uy hiếp lớn nhất. Điều này hiển nhiên là chuẩn bị ngăn chặn Barca vừa nãy tương tự tấn công. Pepe cùng Le Diarra hợp tác gia tăng rồi giữa sân chặn lại càn quét diện tích. Vừa nãy Iniesta cùng Messi liền nhất định không có như vậy dễ dàng có thể thông qua bọn họ chặn lại. Dù cho vẫn bị đột phá, nhưng bọn họ nhưng có năng lực đi tranh thủ càng nhiều khi để Real một lần nữa bố trí hàng phòng thủ. Mất bò mới lo làm chuồng, vì là lúc chưa muộn, cũng không thể để Barca liên tục dùng đồng nhất loại phương thức đạt được ghi bàn đi. Quaresma rất cao hứng Schuster trường thi điều chỉnh, xác thực đáng giá xưng đạo, chí ít như vậy, chính mình sẽ không có nhiều như vậy nỗi lo về sau. Trọng tài một tiếng còi, Quaresma đem bóng cho quyền Raul, lần thứ hai như gió hướng về Barca trận địa phóng đi. Barca hòa nhau một bóng, như vậy Quaresma liền muốn lại tiến vào một bóng, dù cho đây là Renault Camp. Hắn cũng chắc chắn sẽ không để Barca cười đến cuối cùng. Hắn chính là muốn chinh phục Nou Camp. Lần này, Quaresma không có tiếp tục hướng về đường biên đi, mà là xuyên thẳng trung lộ. Không chỉ có đoạt Schneider vị trí, càng đoạt Raul vị trí. Thật giống như một cái mũi tên như thế. Đỉnh ở mặt trước, Barca không phải muốn lợi dụng Milito linh hoạt đến phòng thủ chính mình sao? Xác thực, Milito rất linh hoạt, nhưng không nên quên, Quaresma chính mình có thể không chỉ có linh hoạt. Một khi Quaresma hỏa lực toàn mở, khả năng liền ngay cả chính hắn đều sẽ cảm thấy sợ sệt. Quaresma không phải là có trung phong tấn công hình thức, cho dù một cái mùa giải hạ xuống loại này đấu pháp cũng hiếm như lá mùa thu. Có thể người vẫn như cũ Quaresma sắc bén vũ khí một trong. Bên ngoài vùng cấm hình cung đỉnh, Quaresma lưng bỏ mình chết tựa ở Milito. Cái kia xuất chúng sức mạnh, để Milito hoàn toàn không chống đỡ được. Mà vào lúc này, Raul chuyền bóng cũng đến. Quay lưng khung thành, tựa ở Milito, đem bóng đạp ở dưới chân. Một khắc đó, Quaresma thật giống như một tên bóng rổ trung phong sau lưng đánh. Milito ở Quaresma phía sau gắt gao chặn lại Quaresma, nhưng Quaresma sức mạnh đáng sợ đó nhưng vẫn để cho hắn liên tục bại lui. Không thể không lấy các loại mờ ám đến quấy rầy Quaresma. Nhưng mà, cái kia đều là phí công. Nghiêng người vai va chạm Milito, Milito liền bị đụng vào mất đi vị trí, không còn sức đánh trả chút nào. Vào lúc này, Quaresma chụp bóng tránh thoát phòng thủ tới được Yaya Toure. Lần thứ hai xoay nữa người chính diện đối mặt khung thành. Ở Milito chưa khôi phục trọng tâm thời điểm, hung hãn lên chân hoàn thành một cái bắn mạnh. Đáng sợ kia sức mạnh, dường như muốn đem quả bóng đều đá bạo. Milito căn bản không kịp ngăn cản Quaresma, càng không ngăn được Quaresma sút gôn. Quả bóng dường như đạn pháo ra khỏi nòng như thế nổ hướng về Barca khung thành. Hầu như không mang theo bất kỳ xoay tròn. Hầu như muốn đánh vỡ không gian. Quả bóng liền nặng như vậy trùng bay về phía Barca khung thành. Một khắc đó, cổ động viên Barcelona tiếng kinh hô hầu như vang vọng phía chân trời. Hết sức chăm chú Valdes đã cá nhảy bay lên, triển khai thân hình đánh về phía quả bóng. Nhưng mà, phi đến càng xa hắn nhưng càng tuyệt vọng. Không đụng tới bóng, Quaresma sút gôn góc độ quá mức xảo quyệt. Thật giống như trải qua khống chế chính xác. Hầu như là dán vào cột dọc bay vào khung thành. Hay là lại lệch cái 10 cm. Này bóng liền sẽ biến thành một cước khuôn cửa. Sau đó đạn về trong sân. Mà hiện tại, làm Valdes tuyệt vọng rơi xuống đất. Quả bóng đã đập ầm ầm ở vua bóng đá trên, sau khi hạ xuống lại tiếp tục bắn lên, một hồi lại một hồi. Nou Camp yên lặng như tờ.